hàn vi. Tình yêu học trò, hoa phượng rớt sân trường. Tình yêu học trò, trộm nhìn thế mà thương. Nét bên sân trường, những khi ra về trường ta. Tình yêu đâu đời chỉ là thơm môi. Tình yêu đâu đời là ngày nhớ đêm mong. Tình yêu đâu đời pha mực viết bài thơ để khi đêm về gối giấc mong làm vầng trăng. Rồi khi về nhà là thầm nhớ đêm mong. Rồi khi chiều về anh biết hát vu vơ. Em đi guốc mộc với màu áo hoa nắng. Anh theo bước về trong vạt nắng chiều rơi. Tình yêu học trò giờ cũng tan phai. Rồi em theo chồng anh về đốt thư tình. Tình yêu học trò vương màu tóc ngày xưa. Đứng bên trường làng cánh hoa phượng lòng xót xa. Tình yêu học trò, hoa phượng rớt sân trường. Tình yêu học trò, trộm nhìn thế mà thương. Nét bên sân trường, những khi ra về trường ta. Là ngày nhớ đêm mong. Tình yêu đầu đời phá mực viết bài thơ để khi đêm về gối giấc mong làm vầng trăng. Rồi khi về nhà là thầm nhớ đêm mong. Rồi khi chiều về anh biết hát vu vơ. Em đi guốc mộc với màu áo hoa nắng. Anh theo bước về trong vạt nắng chiều rơi. Tình yêu học trò giờ cũng tan phai. Rồi em theo chồng anh về đốt thư tình. Tình yêu học trò vương màu tóc ngày xưa. Đứng bên trường làng cánh hoa phượng lòng xót xa. Đứng bên trường làng